ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 385, chém giết Lương Tử Ông, 35 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Bất Khuy gào thét vang vọng mây xanh, càng chấn động gần trong gang tấc Lương Tử Ông một trận đầu váng mắt hoa. Trong đại não trống rỗng, cả người đều rơi vào một loại mất nghe, mê muội mặt trái trong trạng thái. Thậm chí liền ngay cả một bên Tiêu Dao Thán cũng bị hắn này đột nhiên đến một cổ họng chấn động đến mức về phía sau liền lùi lại ba bước. Rượu đều bị làm tỉnh lại hơn nửa. Cái này chẳng lẽ nào chính là trong truyền thuyết Sư Hống Công? Bởi vì đã sớm chuẩn bị, sớm vận công lực bảo vệ hai lỗ tai Dạ Vị Minh cũng không có bị sóng âm lan đến. Thấy thế khẽ mỉm cười, tùy theo đối với Tiêu Dao Thán bắt chuyện một tiếng. Người khác bán cổ họng đòi tiền, hắn này một cổ họng nhưng là phải mệnh. Đừng lo lắng, thừa dịp Lương Tử Ông rơi vào trạng thái hôn mê, tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng tối công kích trước Lương Tử Ông vẫn là khoảng cách hắn gần nhất Ân Bất Khuy. Nhưng mà Ân Bất Khuy đón lấy động tác, rồi lại là dọa Tiêu Dao Thán nhảy một cái. Đã thấy hắn ở một cổ họng đánh ngất Lương Tử Ông sau khi, càng là cầm trong tay bảo kiếm mũi kiếm hướng vào phía trong giơ lên thật cao. Sau đó đột nhiên hướng về chính mình bụng dưới đâm xuống. Xì xì, ở một kiếm xuyên qua chính mình bụng dưới sau khi, lại trực tiếp xuyên qua Lương Tử Ông thần, thiên địa đâm thần. Hắn sở dĩ muốn sử dụng loại này lưỡng bại câu thương chiêu thức, thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Trước đã mở ra này một chiêu tránh thoát Lương Tử Ông ràng buộc. Đón lấy này một kiếm hắn liền không thể không phát, bằng không sẽ gặp phải chiêu thức phản phệ, trở thành đội hữu liên lụy. Cùng như vậy, chẳng bằng hy sinh một điểm khí huyết, đến nhiều kiếm lời sơn một ít phát ra độ cống hiến. Phải biết, nhiệm vụ lần này vì bảo đảm tuyệt đối công bằng công chính công khai, Dạ Vị Minh cùng Đao Muội nhưng là cũng sớm đã thương lượng được rồi. Toàn bộ hành trình mở ra, cống hiến phân phối, hình thức đến phân phối khen thưởng vật phẩm. Nếu như hệ thống phân phối đến không đủ hợp lý lời nói, có thể ở qua đi tự mình trao đổi. Nhưng ở mọi người quan hệ cũng không phải cực kỳ tốt tình huống, vẫn là loại này phân phối hình thức muốn càng thêm hợp lý một ít. Theo Ân Bất Khuy lần thứ hai đánh ra một cái tấn công chí mạng, Dạ Vị Minh cùng Tiêu Dao Thán cũng sau đó tìm đến. Người trước đầu tiên là xuyên thủng Lương Tử Ông vai phải xương tì bà. Theo lại là một cái đạn chỉ thần thông đánh nát hắn chân trái đầu gối. Liên tiếp gặp phải đòn nghiêm trọng, Lương Tử Ông ở trong tiếng kêu gào thê thảm thân thể về phía trước đổ tới. Nhưng là bị theo sát mà tới Tiêu Dao Thán liên tiếp hai trường phân phối vỗ vào trán cùng trong lòng bên trên. Cả người đều bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Lương Tử Ông thật lâu đều môn có thể từ dưới đất bò dậy đến. Mà ba cái như hổ như sói player nhưng là không có tâm tình cùng cái tên này chơi cái gì kỵ sĩ tinh thần. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Trong lúc nhất thời ánh kiếm cùng trường ảnh cùng bay, rồng ngâm cùng gió thu cùng gieo vang, thậm chí liền ngay cả Lương Tử Ông kêu thảm thiết, đều bị ba người các loại thanh quang đặc hiệu đủ chiêu thức ép xuống. Keng, người vị trí đội ngũ đánh chết level 66 thái độ bình thường boss tham tiên lão quái Lương Tử Ông. Thu được kinh nghiệm 250.000 điểm, tu vi 110.000 điểm. Hệ thống thông cáo, thần bộ ti player Dạ Vị Minh, huyết đao môn player nhất đao chảm chảm chảm, phái cổ mộ player Thấu Minh Thiên Kiều, cái bang player Tiêu Dao Thán, phái võ đang player Ân Bất Khuy thành công đánh chết level 59 boss thiên thủ nhân đồ bành liên hồ. Hoàn thành thủ giết, tình huống thế nào? Đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo chỉ nghe Dạ Vị Minh ba người một mặt choáng váng. Có điều lập tức lại là một cái hệ thống thông cáo. Nhưng là đem trước sai lầm sửa lại đây. Hệ thống thông cáo, thần bộ ti, Đánh chết level 66 thái độ bình thường boss tham tiên lão quái lương tử ông. Bởi vì lương tử ông thuộc về thái độ bình thường boss. Lần này bị giết sau khi sẽ không còn quét mới. Từ đó về sau, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục lương tử ông người này. Tham dự đánh chết 5 player. Đem thu được triệt để chém giết khen thưởng. Giang hồ danh vọng, 80.000 điểm. Môn phái độ cống hiến 16.000 điểm. Sau đó lại là 5 người đánh chết bành liên hổ hệ thống thông cáo. Ở sau khi nhưng là lương tử ông. Như vậy nhiều lần, mỗi cái 3 lần. Biết lúc này, một bên Ân Bất Khuy nhưng là giật mình nói. Chúng ta từ tiến vào nhà thuốc. Đến đánh chết này lương tử ông trước sau cũng không dùng trên mấy phút. Các nàng bên kia cũng chỉ có 2 cái em gái. Dĩ nhiên so với chúng ta trước một bước giết chết một cái boss. Khi nghe đến hệ thống thông cáo soạt ra lần thứ 2 thời điểm. Mọi người cũng đã phản ứng lại là chuyện gì. Khẳng định là ở tại bọn hắn giết chết lương tử ông trước. Đao muội bọn họ bên kia trước một bước đem bành liên hổ giết chết. Có điều nhân vì cái này triệu vương phủ thuộc về một cái tương tự tử phó bản như thế đặc thù bản đồ. 5 người ở tổ đội sau khi đi vào. Dù cho ngăn vì là 2 cái chiến trường. Thủ giết thành tựu cũng là đại gia cùng chung. Vì lẽ đó. Mới xuất hiện trước cái kia 2 cái thủ giết luân phiên xuất hiện một màn. Mà nhìn thấy Ân Bất Khuy đối với kết quả như thế này kinh ngạc như thế. Tiêu Dao thán nhưng là thở dài nói. Ngươi là chưa từng thấy đại tỷ của ta đầu lợi hại. Nếu không ngươi cho rằng nàng tại sao mỗi lần cũng dám cùng Dạ Vị Minh đối chọi gay gắt. Trên thực tế, ở trong đội ngũ này. Đại tỷ của ta đầu tuyệt đối được cho là đệ nhị cao thủ. Thậm chí so với Dạ Vị Minh đến cũng chưa chắc sẽ kém hơn rất nhiều. Ân Bất Khuy còn thật không có cùng Đao muội đã xảy ra gặp nhau. Nhưng loại này giải thích hiển nhiên cũng không thể để hắn hoàn toàn tín phục. Có thể tiệc rượu phòng khách bên kia cũng không chỉ bành liên hồ một cao thủ. Muốn nói hai người bọn họ có thể ở lấy quả địch chúng tình huống hoàn thành giết ngược lại. Ta vẫn là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Đừng quên, còn có một cái Hoàng Dung đây. Dạ Vị Minh lúc này nhưng là nhất châm kiến huyết, nói ra Đao muội bọn họ bên kia ưu thế. Liền hiện giai đoạn mà nói, Hoàng Dung thực lực thậm chí càng ở Quách Tĩnh bên trên. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là thành tựu Kim Đại Sư dùng để đền bù Quách Tĩnh tính cách thiếu hụt nữ chủ. Nàng có thể tuyệt đối không phải cái gì thánh mẫu. Hoặc là nàng bây giờ còn không làm được sát phạt quả quyết. Nhưng Đao muội cùng Tiểu Kiều muốn giết người. Nàng nhưng chỉ có thể hỗ trợ. Tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn cản. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Dao thán bất đắc dĩ lần thứ 2 thở dài. Thật ước ao đại tỷ đầu bọn họ bên kia có một cái thật đội hữu a, nhưng là chúng ta bên này. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Này giữa người và người chênh lệch, sao liền lớn như vậy đây? Đừng ước ao, có một số việc ước ao cũng vô dụng. Giả Vị Minh chịu đựng lấy ra một cái gỗ lim quan đem lương tử ông thi thể thu lại lên. Được quyền trưởng tâm đắc x1. Được khinh công tâm đắc x1, được y thuật tâm đắc x1, thỏa mãn liếc mắt nhìn ba bản tâm đến bí tịch, Giả Vị Minh trực tiếp vung tay lên. Đi rồi các anh em, đi xem Quách Tĩnh bên kia có thể hay không gặp lại hắn phiền phức. Ta nói đội trưởng, người sao môn như vậy nóng lòng với giúp Quách Tĩnh khó khăn a? Nghe Giả Vị Minh đề nghị tiếp tục giúp Quách Tĩnh cứu người. Tiêu Dao thán ít nhiều có chút không vui hỏi tới. Dù sao hiện đang thuốc giải đã tới tay. Trở về cùng đại tỷ đầu bọn họ đồng thời giết boss không thơm sao. Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là cũng không có chính diện trả lời hắn. Mà là chuyển đối với Ân Bất Khuy hỏi. Quách Tĩnh ở trong nguyên tác. Cuối cùng bảng hiệu kỹ năng là cái gì? Là một người nội dung vở kịch nhân vật chính. Khẳng định là muốn mấy cái nhà sở trường. Ân Bất Khuy trả lời đến không chút do dự. Cửu âm chân kinh, tả hữu hỗ bác thuật, không minh quyền. đạn chỉ thần thông, thậm chí là toàn chân giáo thiên cương bắt đầu trận đều có trải qua. Nhưng muốn nói bảng hiệu kỹ năng lời nói, vẫn phải là truyền tự Hồng Thất Công Hàng Long Thập Bát Trường. Nghe được Hàng Long Thập Bát Trường này năm chữ, Tiêu Dao Thán thay đổi chi nghi vấn thái độ, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói rằng, ta kiên quyết ủng hộ đội trưởng tất cả quyết định, ta chính là đội trưởng trong tay một cây thương. Người hướng về nơi nào chỉ, ta liền hướng nơi nào đánh. Vì vẻ mặt thái độ, Hàng này còn ở kênh party bên trong phát sinh một cái vật phẩm liên tiếp, tham tiên bào, dã hồ thiện, cách chương.